Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100 ớt cay. Lão bản ngươi quá lợi hại đi. Lục Nhiên hai con mắt đều sáng lên, Kỳ Mân đạm cười đem cung buông, không nhiều lợi hại. Nhiều nhất có thể giáo giáo ngươi mà thôi. Hắn nói, bên kia, Thẩm Tinh Trác tự bế, Lục Nhiên ở Kỳ Mân chỉ đạo hạ lại bắn vài lần. Cuối cùng thế nhưng cũng bắt được 5-6 hoàn thành tích, hắn chơi thật sự vui vẻ, bởi vì Lục Nhiên. Khi còn nhỏ căn bản không cơ hội tiếp xúc này đó, Lục Nhiên còn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ xem một ít võ hiệp phim truyền hình, cảm thấy bên trong nam chủ kéo cung bắn tên đặc biệt soái, hắn còn trộm cho chính mình đã làm cung tiễn. Chỉ là đơn thuần dùng sợi tơ đem một cây nhánh cây hai đầu cột lên, lại lấy cây nhánh cây đương mũi tên, nhưng là quá nguy hiểm. Đã bị lão sư cấp tịch thu, Kỳ Mân lẳng lặng ngồi ở trên xe lăn. Nhìn thiếu niên bóng dáng, lại chơi trong chốc lát, Lục Nhiên còn tưởng tiếp tục, Kỳ Mân lại ngăn cản hắn. Đủ rồi, lại chơi đi xuống buổi tối cánh tay sẽ đau. Nói xong Kỳ Mân quay đầu lại nhìn về phía quản gia, cố. Lão gia tử còn không có tỉnh, quản gia chỉ có thể xin lỗi mà cười cười, nhưng lúc này hắn cũng đã nhìn ra. Kỳ Mân hôm nay tới, chủ yếu chính là vì Lục Nhiên, liền lập tức nói. Bên kia có cái bồ công anh điền, cũng là Thẩm tiểu thiếu gia khi còn nhỏ thường đi địa phương. Hiện tại muốn hay không đi xem, đi thôi. Kỳ Mân nói, quản gia đang muốn lãnh hai người qua đi. Nhưng nghĩ tới cái gì, lại dừng lại động tác, quay đầu mịt mờ mà nhắc nhở. Gần nhất mới vừa hạ quá mưa nhỏ, ngoài ruộng tình hình giao thông sẽ tương đối kém, nghe vậy. Kỳ Mân hiểu rõ, hắn gật đầu, đối Lục Nhiên nói, vậy ngươi chính mình qua đi, trên đường cẩn thận một chút, ân. Lục Nhiên do dự trong chốc lát. Nói, kia ta thực mau trở về tới Cố Trạch. Xuất phát từ đối Cố lão gia tử tôn trọng, Kỳ Mân chỉ dẫn theo một trợ lý cùng một cái bảo tiêu, hắn làm bảo tiêu đi theo Lục Nhiên qua đi, nhìn. Lục Nhiên từ bắn tên quán rời đi, Kỳ Mân cũng không có ngốc tại nơi sân hứng thú, hắn điều khiển từ xa xe lăn. Lui trở lại một bên nghỉ ngơi khu, không trong chốc lát. Cố chấp nhưng thật ra tới, hắn đầu tìm tòi, thét to nói, nha, người rất tề a. Nhìn thấy hắn, Thẩm Tinh Ngộ cung kính mà kêu một tiếng, tiểu thúc. Thẩm Tinh Trác không tình nguyện, nhưng thật ra cũng kêu. Kỳ Mân hiện tại xem Cố chấp còn không thế nào thuận mắt. Không lý, Cố chấp cũng không ngại, nhưng thật ra khắp nơi nhìn xem, hỏi một câu, Nhiễm Nhiễm đâu? Hắn lời này vừa ra, Thẩm Tinh Ngộ cùng Thẩm Tinh Trác đồng thời trả lời, chẳng qua trả lời khác nhau như trời với đất. Thẩm Tinh Ngộ theo bản năng nói Lục Nhiên hướng đi, đi bồ công anh điền, Thẩm Tinh Trác còn lại là nói, cùng Cố Ninh Khải cùng nhau đâu. Nói xong hai người đều dừng một chút, cho nhau xem một cái, tựa hồ đều cảm thấy chính mình nói sai rồi. Một bên Kỳ Mân ý vị không rõ mà cười một tiếng, tiếng cười đều là trào phúng, Cố chấp cào cào đầu, cười bổ sung một câu, luôn quên, hiện tại phải gọi Tiểu Nhiên, người hỏi thăm hắn làm gì. Kỳ Mân ngước mắt xem hắn, nghe được Kỳ Mân những lời này, Thẩm Tinh Ngộ nhưng thật ra nhìn lại đây. Nói, tiểu thúc là Lục Nhiên trưởng bối. Cố gia là cùng Thẩm gia có hôn ước, hỏi một chút cũng là thiên kinh địa nghĩa, cũng không biết Kỳ tổng đối lần trước nói hôn ước suy xét đến thế nào. Cố chấp không minh bạch này hai người như thế nào một cổ tử sặc người mùi thuốc súng, nhưng nghe đến hôn ước này hai chữ, cố chấp tinh thần tỉnh táo, hỏi, hôn ước, cái gì hôn ước? Kỳ gia cùng Thẩm gia cũng có hôn ước sao? Thẩm Tinh Ngộ lạnh lùng mà cười một tiếng. Vậy muốn hỏi Kỳ tổng vì cái gì lão bái ta đệ đệ không bỏ, cố chấp đầu óc thong thả chuyển động. Trong chốc lát, rốt cuộc đuổi kịp hai người tư duy. Nga, ngươi nói hắn cùng Lục Nhiên à? Hải, hai người bọn họ còn cần cái gì hôn ước à? Cố chấp bắt đầu làm mặt quỷ, vừa thấy hắn này biểu tình. Kỷ Mân lập tức liền tưởng ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi, liền nghe cố chấp vẻ mặt hâm mộ mà nói. Hai người bọn họ sinh ra sớm mễ nấu thành cơm chín. Toàn kỳ thị đều biết Lục Nhiên trước mặt mọi người khen hắn lợi hại đâu. Kỷ Mân, ngoặc kép, vừa nghe đến cố chấp nói. Thẩm Tinh Ngộ cùng Thẩm Tinh Trác đều vững chắc sửng sốt, chỉ có cố chấp tên ngốc này còn không có. Nhìn ra tới không khí đình trệ, đâm đâm Kỷ Mân bả vai. Trêu chọc nói, trải qua Tiểu Nhiên một tuyên truyền, đại gia cũng không phải là đều biết Kỷ Tổng so nấm đùi gà còn đại, Kỷ Mân. Ngoặc kép, hắn hiện tại rốt cuộc tin tưởng, trên đời này đại khái thật sự sẽ có nhân quả trả thù, họ Kỳ. Người thế nhưng, Thẩm Tinh Trác trực tiếp nhảy dựng lên. Thẩm Tinh Ngộ sắc mặt càng là lãnh đến rớt cha. Thậm chí bởi vì này tin tức có chút dại ra, hẹp dài hai tròng mắt đều mở to, hắn tuy rằng sớm nhìn ra. Kỷ Mân đối Lục Nhiên có ý tứ, nhưng hắn vẫn luôn thực tin tưởng Kỷ Mân nhân phẩm, vẫn luôn cho rằng Kỷ Mân đối Lục Nhiên sẽ là bảo. Hộ chiếm đa số, nếu không lần trước cũng sẽ không dùng hôn ước tới cố ý thứ Kỷ Mân. Nhưng không nghĩ tới. Nấm đùi gà, gạo nấu thành cơm, Thẩm Tinh Ngộ hoàn toàn buông xuống làm học đệ đối Kỷ Mân cái này học trưởng tôn trọng, nghiến răng. Nghiến lợi nói, Kỷ Mân, hắn mới 19 tuổi. Kỷ Mân yên lặng đỡ chán, cái nồi này khâu đến quá rắn chắc, cố tình hắn vẫn là cái gì cũng chưa. Làm, Kỷ Mân theo bản năng tưởng biện giải. Nhưng nghe đến Thẩm Tinh Ngộ câu nói kia, buột miệng thốt ra lại là, 19 tuổi cũng thành niên, Thẩm Tinh Ngộ chấn kinh rồi, Thẩm Tinh Trác trực tiếp mắng ra tới. Ngươi còn có thể lại vô sỉ điểm sao? Trời đất chứng giám, thật sự cái gì cũng chưa làm Kỷ Mân. Ngoặc kép, bên kia, quản gia Lãnh Lục Nhiên tới rồi bồ công anh điền bên cạnh, lại đi phía trước chính là có chút lầy. Lội bùn lộ, nơi xa bồ công anh ngoài ruộng nở khắp màu vàng cùng hồng nhạt tiểu hoa. Tuy rằng còn không có biến thành nhung cầu, nhưng cũng thật xinh đẹp. Quản gia tiếp tục dẫn Lục Nhiên đi phía trước đi, Lục Nhiên lại nhìn nhìn. Nơi xa, lại nhìn nhìn chính mình dày. Nói, ta bất quá đi, đứng ở chỗ này xem là được. Hắn đột nhiên cảm thấy cũng không có gì ý tứ. Nơi này đồ vật hắn đều không nhớ rõ, Kỷ Mân lại không thể bồi hắn cùng nhau xem, Lục Nhiên tùy tiện đứng trong chốc lát, liền chuẩn bị rời đi, trên đường quản gia nhưng thật ra tiếp cái điện thoại. Xin lỗi mà đối Lục Nhiên nói, cố lão gia tử bên kia muốn người đâu, Lục Nhiên gật gật đầu. Không có việc gì, ta chính mình đi bộ trở về, quản gia lại xem hắn phía sau bảo tiêu. Lúc này mới yên tâm rời đi trước lại dặn dò nói. Vạn nhất lạc đường, tìm được một chỗ theo dõi. Đối với theo dõi nói chuyện liền hào, ân, Lục Nhiên lên tiếng. Không nói thêm cái gì, hoàn toàn không có ở Kỷ Mân bên người khi. Cái loại này đối cái gì đều thực cảm thấy hứng thú trạng thái, quản gia từ một con đường khác rời. Đi. Lục Nhiên dọc theo đường cũ trở về thời điểm. Nhưng thật ra ngoài ý muốn thấy được hai cái người quen là Thẩm Tinh Nhiễm cùng Cố Ninh Khải. Hai người đang đứng ở một chỗ trong đình, nhưng Lục Nhiên lại nhìn nhìn chính mình trên chân. Dày, hắn hôm nay không phải rất tưởng đánh nhau, vì thế chính mình thay đổi con đường đi, bên kia. Thẩm Tinh Nhiễm cũng không chú ý tới Lục Nhiên đi ngang qua. Hắn chính nắm Cố Ninh Khải tay năn nỉ. Ninh Khải ca, ngươi liền không thể giúp Thẩm gia sao? Nhiễm Nhiễm, liền bởi vì Cố gia hiểu biết Thẩm thị tình huống, ta mới không có biện pháp giúp a. Như vậy đại tài chính lỗ hổng, làm ta như thế nào thuyết phục ta ba? Cố Ninh Khải bất đắc dĩ nói, Thẩm Tinh Nhiễm ném ra Cố Ninh Khải tay. Các ngươi Cố gia không muốn hỗ trợ, kia còn nói cái gì liên hôn? Liên hôn, vậy ngươi ba cùng Lino gia liên hệ là có ý tứ gì? Cố Ninh Khải chất vấn, nhưng, kia cùng ta không quan hệ a. Hai người thanh âm chậm rãi rời xa, Lục Nhiên nhíu mày suy tư trong chốc lát. Có thể làm Thẩm Tinh Nhiễm tới cầu Cố Ninh Khải, xem ra Thẩm thị thật ra cái gì vấn đề lớn, nhưng vấn đề tới, liền tính là Thẩm lão gia tử năm đó lưu lại lỗ hổng, cũng không có khả năng mười mấy năm còn không có bổ thượng đi. Thẩm gia lại không ra cái gì đại sự, đâu ra như vậy đại tài chính lỗ hổng. Lục Nhiên vòng xa một vòng, chờ mau trở lại bắn tên quán thời điểm, lại bị người gọi lại, Lục Nhiên. Lục Nhiên quay đầu lại, phát hiện thế nhưng lại là Cố Ninh Khải cái kia ngu xuẩn, hắn cùng Thẩm Tinh Nhiễm đã không còn nữa. Vừa mới khắc khẩu bộ dáng, lại thân thân mật mật địa ngồi ở cùng nhau uống cà phê, có việc sao? Lục Nhiên hỏi, Cố Ninh Khải cười một tiếng. Không có việc gì, chính là xem ngươi tới nhà của ta, làm chủ nhân, thăm hỏi một tiếng mà thôi. Cố Ninh Khải từ lần trước ở trong yến hội ra khứu lúc sau, cả người suy sút hồi lâu, vừa nghe nói có Lục Nhiên cùng Kỷ Mân ở trường hợp, hắn đều sẽ chủ động tránh đi. Hiện tại, phòng trừng là ở chính mình ra địa bàn, hắn lá gan lớn không ít, liếc mắt Lục Nhiên phía sau. Nhìn đến chỉ có một cái bảo tiêu cười nhạo nói, không phải nói Kỷ Mân cùng ngươi cùng nhau tới sao? Hắn như thế nào không đi theo? Nói, hắn lại liếc mắt Lục Nhiên dưới chân đá cuội lộ, bừng tỉnh nói, là bởi vì ngồi xe lăn không có phương tiện đi. Lục Nhiên liếc nhìn hắn một cái, kỳ quái nói, hiện tại nấm kim châm đều sẽ nói chuyện. Nấm kim châm hai tự vừa ra, Cố Ninh Khải cả người sắc mặt bạo hồng. Ngươi, Lục Nhiên không phải rất tưởng trộn lẫn, châm chọc một câu, tiếp tục hướng bắn tên quán đi. Nhưng nơi này là thuộc về vườn mặt khác nửa bên, cách đó không xa chính là từng khối loại rau dưa đồng ruộng. Cùng bắn tên quán chi gian, còn cách một đổ tường cao, yêu cầu vòng qua đi. Lục Nhiên chính tính toán hướng phương hướng nào vòng, Cố Ninh Khải lại đi lên trước, nhìn hắn nói, thế nào, hôm nay thành công nhìn thấy ông nội của ta sao? Lục Nhiên nhướng mày, Cố Ninh Khải tức khắc cười, ngươi cho rằng hôm nay này một sân người là ai mời đến? Biết ngươi hôm nay muốn tới, không để điểm ngáng chân, ta không làm thất vọng ngươi sao? Lục Nhiên thoáng nhăn lại mi, trách không được hôm nay Cố lão gia tử chậm chạp không lộ diện, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Cố Ninh Khải cười một tiếng, hảo hảo chờ xem, Ninh Khải ca, ngươi cùng hắn nói cái gì a? Thẩm Tinh Nhiễm bưng cà phê đi tới, hai ngày này Thẩm Tinh Nhiễm lòng dạ nhi thực không thuận. Lần trước cùng Lino ra gặp mặt thời điểm, hắn bị Lục Nhiên bày một đạo, sau lại, Thẩm Hồng Nguyên vì lại mời Lino ra người hồi Thẩm ra, còn riêng đem hắn chi đi ra ngoài, đây là Thẩm Tinh Nhiễm lần đầu tiên cảm giác được. Chính mình ở Thẩm ra phảng phất thành một cái bên cạnh người, hắn biết Thẩm Hồng Nguyên nhất để ý. Cái gì? Cho nên hôm nay mới vì Thẩm gia sự tới năn nỉ Cố Ninh Khải, nhưng vừa đi lại đây, Thẩm Tinh Nhiễm nhìn thấy gì? Lục Nhiên trên chân dẫm chính là cái gì dày? Kia không phải N gia tân gia hạn lượng ký tên khoản sao? Phòng, Thẩm Tinh Nhiễm lại cẩn thận nhìn thoáng qua, ý đồ từ phía trên nhìn đến phòng bản thấp kém dấu vết, nhưng thực đáng tiếc, hắn cũng không có tìm được. Thẩm Tinh Nhiễm thứ tốt thấy nhiều, hắn cho rằng chính mình không đến mức bởi vì một đôi giày phá vỡ, này trong nháy mắt. Không biết vì cái gì, cùng với nói là ghen ghét, không bằng nói là khổ sở, hiện tại hắn ở Thẩm gia thành bên cạnh người, chỉ có thể dựa năn nỉ Cố Ninh Khải, tới nếm thử khôi phục đã từng địa vị, nhưng Lục Nhiên đâu? Lại dẫm lên hắn cũng không chiếm được giày, hắn giống như chậm rãi biến trở về đã từng cái kia Thẩm gia tiểu thiếu gia, phảng phất vận mệnh trong nháy mắt trở về đến quỹ đạo. Hắn vốn dĩ liền nên là cái dạng này, Thẩm Tinh Nhiễm nhịn không được đi đoán. Này đôi giày rốt cuộc là ai cho hắn mua, Thẩm Tinh Trác, Thẩm Tinh Ngộ, vẫn là Thẩm Hồng Nguyên? Cũng hoặc là, ở hắn không biết thời điểm, Thẩm Phu Nhân cũng ở trộm cấp Lục Nhiên mua đồ vật. Thẩm Tinh Nhiễm nỗ lực nhìn Lục Nhiên trên chân này đôi giày, ý đồ tìm về chính mình cho tới nay ở Lục Nhiên trước mặt cảm giác về sự ưu việt, rốt cuộc làm hắn tìm được rồi một tia. Này đôi giày là chính bản, cũng đích xác thực chân quý, nhưng Lục Nhiên rõ ràng ăn mặc rất cẩn thận, màu trắng phản ra nhung. Giày mặt sạch sẽ, ở Cố gia trong vườn một đường đi tới, liền nửa điểm bùn tinh cũng chưa bắn đi lên, hắn quá cẩn thận rồi. Tiểu tâm đến, phảng phất đời này chỉ xuyên qua này một đôi hảo giày, giày không tồi a. Thẩm Tinh Nhiễm cười, nói, hắn nhìn thoáng qua Lục Nhiên, ý vị thâm trường nói, người yêu quý điểm cũng là hẳn là, nói hắn lôi kéo Cố Ninh Khải tay. Chuyển thân phải đi, lại ở xoay người trong nháy mắt, trong tay ly cà phê một quay, nói trùng hợp cũng trùng hợp. Màu nâu chất lỏng toàn hướng tới Lục Nhiên giày bát qua đi, Lục Nhiên kịp thời lui ra phía sau một bước, nhưng trắng nõn giày trên mặt vẫn là bắn tới rồi vết bẩn, nâu thấm cà phê theo giày đầu đi xuống. Liêu, cứt thấm vào giày phản ra nhung ra liêu, khó coi đến muốn mệnh, ai nha, không cẩn thận, Thẩm Tinh Nhiễm cười nói, ca ca ngươi không cần để ý. Hắn cười ôm lấy Cố Ninh Khải tiếp tục đi phía trước đi, cũng chỉ có ở Cố gia, hắn lá gan mới có thể như vậy đại, Cố gia là Cố Ninh Khải địa bàn. Hôm nay Lục Nhiên lại đây lại là muốn hỏi Cố lão gia tử một ít việc, cho nên Lục Nhiên nhất định sẽ không làm được quá mức hòa, nhất định không. Đột nhiên, Thẩm Tinh Nhiễm ra đầu tê dần, a, hắn kêu một tiếng. Theo bản năng muốn quay đầu, lại phát hiện chính mình tóc bị gắt gao kéo trụ, Lục Nhiên âm u mà tiếng nói ở hắn phía sau vang lên. Uy, ngươi làm dơ ta giày, Thẩm Tinh Nhiễm hoảng hốt, một đôi giày mà thôi, ngươi, nhưng Lục Nhiên chưa cho hắn nói chuyện cơ hội, kéo tóc của hắn liền hướng một bên ngoài ruộng đi, cái ót thượng lực đạo thực trọng, Thẩm Tinh Nhiễm. Một bên nỗ lực vẫn duy trì thân thể cân bằng, một bên ngoài ý muốn Lục Nhiên phản ứng, từ trước hắn cũng trải qua quá Lục Nhiên nổi điên trình. Người, nhưng lần này lại hoàn toàn bất đồng, đã từng Lục Nhiên vô luận là nổi điên trước vẫn là nổi điên khi, đều phi thường bình tĩnh, nguyên nhân chính là vì hắn quá bình tĩnh, mới làm hắn lúc sau làm được những cái đó sự càng thêm ngoài dự đoán mọi người. Thẩm Tinh Nhiễm có đôi khi thậm chí cảm thấy những cái đó thời điểm Lục Nhiên căn bản không có sinh khí, cũng không có bất luận cái gì phẫn nộ khổ sở, hắn chỉ là muốn tìm cái cớ chỉnh bọn họ mà thôi. Nhưng hiện tại Thẩm Tinh Nhiễm cảm thụ được chính mình ra đầu thượng lực đạo, còn có hắn thậm chí nghe được Lục Nhiên bởi vì phẫn nộ mà biến trọng tiếng hít thở. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thẩm Tinh Nhiễm thanh âm có điểm run, Cố Ninh Khải cũng vội vàng theo lại đây. Lục Nhiên, đây chính là ở chúng ta Cố gia. Lục Nhiên bước chân rốt cuộc ngừng lại, hắn trên chân giày cũng dính vào ngoài ruộng bùn. Hoàn toàn biến ô uế, các ngươi Cố gia. Kia vừa vặn, trước làm ngươi thử xem. Lục Nhiên thanh âm thực trầm, thử cái gì? Cố Ninh Khải mờ mịt nói, hắn tầm mắt chậm rãi rời đi. Thấy được Lục Nhiên dừng lại địa phương, hắn ngừng ở một khối đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, nơi đó chính đôi một đống như là lạn thảo cùng bùn hỗn hợp đồ vật, Cố Ninh Khải không thường đến trong vườn. Tới, cũng không minh bạch đó là cái gì, chỉ có một cổ không ổn dự cảm, bởi vì kia đồ vật đang tản phát ra một cổ khôn kể hương vị, còn như là đang ở lên men giống nhau. Mạo Yên, giây tiếp theo, Cố Ninh Khải cảm giác chính mình bị người đạp một chân, hắn nỗ lực tưởng đứng vững, nhưng lại bị hung hăng một đá, cả người tức khắc một đầu chìm vào kia một đống không rõ vật thể. Ngay sau đó, Lục Nhiên lại một chân đem Thẩm Tinh Nhiễm cất vào đống phân, hắn một bên hung ác mà đá người, một bên lại giống cái hài tử giống nhau run thanh âm nói: các ngươi đem ta giày làm dơ. Khóc nức nở đều mau toát ra tới, đã xong rồi. Hắn cũng hoàn toàn không hả giận, khắp nơi tuần tra một phen, rốt cuộc lại ở ngoài ruộng thấy được một cái màu trắng thùng nước. Lớn, cái kia thùng nước đựng đầy nửa thùng màu nâu vần đục chất lỏng, bên trong còn phóng một cái trường bính thiết cái muỗng. Lục Nhiên bước đi qua đi, xách lên thùng nước, hướng tới đống phân thượng đột nhiên một bát. Thẩm Tinh Nhiễm cùng Cố Ninh Khải mới vừa đem đầu từ đống phân rút ra, đã bị bát vừa vặn, hai người bị hoàn toàn bát ngốc, thậm chí chờ Lục Nhiên bát xong, bọn họ còn không biết chính mình bị bát chính là cái gì. Thẩm Tinh Nhiễm chỉ lung tung mà lau mặt xong, hắn mờ mịt mà nhìn trên tay cùng cà phê rất giống rồi lại càng vẩn đục màu nâu chất lỏng. Nhìn kỹ, lại thấy được một ít màu đỏ đồ vật, như là một ít bị chịu tàn phá ớt cay mảnh nhỏ, ớt cay. Hắn mờ mịt nói, như thế nào sẽ có ớt cay đâu. Ngoặc kép chấm than, hết chương.